Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Kenbunshoku tu hành. Chư đầu nhân, bịch một tiếng, Don Diu thân thể trùng điệp ngã tại động huyệt. Dưới thân một mảnh lông xù, cảm giác có chút mềm mềm cũng không đau nhức. Chỉ là, lấy lại tinh thần, Don Diu duỗi tay lần mò, lập tức cả khuôn mặt đều tái rồi. Dưới thân một chỗ thi thể, toàn bộ là bị ăn sạch sẽ động vật da lông trồng chất mà thành. Trong đó xen lẫn một chút xương vỡ. Don Diu rơi xuống đất đưa tới tiếng vang trong nháy mắt đánh thức động huyệt côn trùng. Ong ong ong, lít nhà lít nhít một mảng lớn đen như mực côn trùng đánh tới. Dù cho tia sáng rất tối thấy không rõ đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng cũng có thể từ thanh âm bên trên nghe đạt được phi trùng số lượng. Đậu đen rau muống, tương đương. Don Diu sắc mặt đại biến. Một cái lý ngư đà đĩnh xoay người mà lên, dẫm lên trơn ướt vách tường liền định thuận cửa hang lối ra. Lúc này, Redfield thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Nhàn nhạt, lành lạnh thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Đầu ngón tay mũi, như kỳ danh, lớn nhất không cao hơn ngón tay. Khát máu ăn thịt, thích âm u ẩm ướt địa phương. Xem như một loại viễn cổ loại hút huyết mũi trùng. Lực công kích không đủ để chí mạng nhưng giác hút mang theo tính ăn mòn nọc độc. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, cho dù là núi lửa gấu loại kia tại nham tương bên trong lan lộn sinh vật, lực phòng ngự cực độ dũng mãnh tại đầu ngón tay mũi trước mặt cũng bất quá là một trận cơm trưa. Làm ngươi có thể tránh thoát tất cả đầu ngón tay mũi công kích, ngươi liền có thể ra. Tự nhiên, ngươi bây giờ cũng có thể ra. Quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi. Chấm ngoặc kép, thoại âm rơi xuống. Redfield không tại ngăn chặn lối ra, mà là hoa lệ xoay người không mang theo bất luận cái gì lưu luyến rời đi. Don Diu leo lên phía trên động tác lại là một trận. Redfield nói không sai, hắn bây giờ cũng có thể tùy tiện ra ngoài. Thế nhưng là, sau khi ra ngoài đâu? Vẫn như cũ chỉ có thể ỷ vào thân phận của Thiên Long Nhân. Vẫn như cũ chỉ có thể trốn ở trong tối tính toán. Vẫn như cũ không cách nào cường thế dùng sức mạnh áp đảo hết thảy. Don Diu là một cái thích động não dư thừa động thủ tính cách. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Như thế dễ hiểu đạo lý. Hắn minh bạch, cho dù ở thiên y vô phùng mưu kế bên trong, không cùng chi tướng địch nổi lực lượng, cũng chỉ là đàm binh trên giấy nghĩ viển vông mà thôi. Đầu ngón tay mũi sao? Don Diu hít sâu một hơi, triệt để đoạn mất thoát đi ý nghĩ. Hắn đã đào tẩu quá nhiều lần, lần này thật không muốn chạy trốn. Chế trụ vách đá năm ngón tay buông ra, Don Diu thân thể tự nhiên vật rơi rớt xuống. Bên ngoài hang động mưa rầm không ngớt, động huyệt lờ mờ không ánh sáng. Dù cho duỗi ra năm ngón tay, Don Diu cũng vô pháp thấy rõ. Loại tình huống này muốn dùng con mắt tránh né đầu ngón tay đồng dạng lớn nhỏ hút huyết mũi công kích, nghĩ như thế nào cũng là không thể nào. Duy nhất có thể làm là được. Don Diu nhớ tới Redfield trước khi chia tay một câu kia nhạt như luồng gió mát thổi qua. Dụng tâm đi cảm thụ. Tới đi, hồn đạm con mũi nhóm. Don Diu mặc dù rất muốn đại phóng ngoan thoại kêu gào một lần, thế nhưng là đến trăm vạn mà tính côn trùng đập vào mặt, sao mà hùng vĩ. Dù cho không cần con mắt đi xem, cũng có thể từ lỗ tai cái kia nồng đậm vù vù âm thanh nghe được. Phía sau vĩnh viễn là nhân loại chỗ yếu nhất, bởi vì người con mắt chỉ có thể nhìn thấy phía trước. Điểm này tại Don Diu trên thân cũng không ngoại lệ. Đinh, cái cổ sau một tia cảm giác tê dại đánh tới. Don Diu giơ tay chính là tát qua một cái. Trơn ướt cảm giác từ trên da truyền đến. Dùng đầu ngón chân nghĩ, liền biết một tát này xuống đánh chết bao nhiêu con muỗi. Coi như các ngươi hung ác. Don Diu ám xỉ một ngụm, tìm vù vù âm thanh yếu bớt địa phương quay đầu liền chạy. Trong lúc nhất thời, đen như mực trong sơn động, không ngừng có một đạo chạy trối chết bóng người ngã sấp xuống. Xoay người mà lên, gặp trở ngại, che lấy bao tiếp tục chạy. Tiếp tục chạy, giờ khắc này Don Diu mới minh bạch, vì cái gì Redfield sẽ để cho hắn đem đầu kia cực lớn núi lửa gấu kéo tới nơi này tới? Vì cái gì Redfield sẽ nói một câu kia? Cho ăn no bọn chúng. Ăn no rồi đầu ngón tay mũi công kích tự nhiên không giống trạng thái đói bụng dưới đầu ngón tay. Mũi, như vậy dữ dội. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh. Dốc núi phòng nhỏ trước. Một bộ áo đỏ Redfield giơ dù nhìn qua bầu trời. Chuyện này sau khi hoàn thành, liền nên đi làm cái kết thúc. Tí tách, chỉ nhìn thấy mơ hồ một mảnh mưa bụi. Hạt mưa đơn điệu nhỏ giọt dưới cửa phiến đá trên mặt đất. Không sai biệt lắm liền dùng cái này đồng dạng thanh âm liên tiếp nhỏ cái này mấy ngày. Sau 3 ngày, Redfield xem chừng đám kia con muỗi đói đến không sai biệt lắm. Đứng dậy rời đi dốc núi phòng nhỏ hướng chỗ rừng sâu đi đến. Lần này vẫn như cũ tiện đường săn giết một con hung thú. Dẫn tới mờ tối trước cửa hang. Tiểu tử, không chết đi. Redfield giơ tay mấy đạo kiếm khí chém vỡ trước cửa hang châm lá cây. Sau đó hướng về phía bên trong hô lớn một tiếng. Chết là không chết được. Chấm ngoặc kép, như là một người thâm khuê oán phụ thanh âm truyền ra. Nghe vào còn mang theo vài phần cồng kềnh. Redfield khóe miệng hơi dương lên. Tựa hồ có thể nghĩ đến Don Jill lúc này trạng thái. Dù sao hắn là người từng trải. Một cước đá ra tiếp lấy xảo diệu lực lượng nâng lên cái kia cực lớn hung thú thi thể. Bịch một tiếng. Vật nặng rơi xuống. Hung hăng nện vào cửa hang. Nghe tiếng mà động. Mùi máu tươi trong nháy mắt hấp dẫn tất cả đầu ngón tay mũi lực chú ý. Bất quá mấy giây bên trong. Tất cả con muỗi nhao nhao từ bỏ Don Jill nhào về phía cái kia cực lớn thi thể. Đầu ngón tay muỗi lực chú ý đều tại cự thú trên thi thể. Don Jill có cơ hội thở dốc. Lập tức thở dài một hơi. Có cái gì thu hoạch sao? Redfield nhẹ nhàng rơi xuống. Cứ như vậy tùy tiện xuất hiện tại Don Jill bên cạnh. Người xuống tới rồi. Nhìn chằm chằm một viên đầu heo Don Jill hơi sững sờ. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện đám kia chết con muỗi vậy mà không nhìn thẳng rơi mất Redfield. Là bởi vì không có phát hiện. Vẫn là nguyên nhân khác. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ sao. Redfield đưa tay đè lên Don Jill cái kia sưng lên tầm vài vòng mặt to. Hài hước nói. Đừng làm sự tình a. Hồn đạm. Don Jill cái kia đồng dạng kém xa lớn móng heo hung hăng chụp về phía Redfield. Lại bị đối phương sớm né tránh. Bộ này quỷ bộ dáng còn thế nào ra ngoài gặp người. Đoán chừng cha ruột mẹ cũng không nhận ra. Có thể giải quyết dưới sao? Don Jill chỉ đầu heo mặt. Ồm ồm mà hỏi. Độc tố mà thôi. Lấy thể chất của ngươi muốn khôi phục lại nguyên dạng cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là ngươi nhất định phải khôi phục sao? Redfield liếc qua điên cuồng từng bước xâm chiếm cự thú thi thể đám kia đầu ngón tay muỗi. Nếu như không thể né tránh thành quần kết đội đầu ngón tay muỗi công kích. Dù cho chữa khỏi mặt cái kia lại có thể thế nào? Don Jill mím môi không nói. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đám kia chết con muỗi. Redfield thừa dịp Don Jill lực chú ý không tại trên người mình. Thình lình xuất thủ một bàn tay hướng phía Don Jill mặt béo bên trên đánh tới. Ba tương đương. Một tiếng vang lanh lảnh lập tức làm cho cả ong ong trực khiếu đầu ngón tay con muỗi bẩy một trận. Tiếp lấy một bộ phận côn trùng quay đầu liền đánh tới. Ngươi làm, chấm ngoặc kép, cái gì a? Don Jill lời nói còn chưa lối ra. Liền bị Redfield đưa qua tới đồ ăn ngăn chặn miệng. Hai tay trọng lượng cũng là trầm xuống. Nhiều một khối nướng chín khối thịt cùng một bình shimizu. 3 ngày thời gian. Xem ra ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ a. Redfield bất đắc dĩ nhìn Don Jill một chút. Thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ. Không biết là Redfield thân pháp quá mức quỷ dị. Hay là hắn Kenbunsoku quá cường đại. Kín không kẽ hở con muỗi bầy tựa hồ không nhìn thẳng rơi cái kia đạo hồng ảnh. Lao thẳng về phía Don Jill. Liền không thể để cho ta đem đồ vật ăn xong trước. Hồn đạm a, tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.